Ký chủ thân thân, dậy ngay đi, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây chuôi kiếm này có thể rút ra sao? Như vậy thì hắn có thể tự chữa trị rồi. Thanh Hòa cũng không rối rắm nhiều, dù sao thì phiền toái cũng mang về rồi. Nếu có thể tranh thủ trong thời gian nhanh nhất ném đi phiền toái cho người khác cũng không tệ, cách vách bên cạnh có lẽ cũng rất vui mừng. Đầu tiên Sinh mở miệng giải thích, thanh kiếm này không thể rút ra được, nó cắm quá lâu nên cùng tủy não của trẫm liên kết với nhau. Không bằng nói, tốt nhất là không cần rút ra, thanh kiếm này có thể xem là một cái phong ấn, một khi phong ấn bị cởi bỏ, trẫm sẽ hóa thân thành huyết tộc chi chủ, đem nhân gian biến thành luyện ngục, hắc ám sẽ chi phối thế giới này. Hoa, Thanh Hòa vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, nhưng là đầu tiên Sinh nhìn vào cũng không giống như là cái loại nhân thiết sẽ đi hủy diệt thế giới nha. Cho nên đâu, cái loại giả thiết không có phong ấn áp chế, liền sẽ bị mất đi lý trí, cơ nhiên thật sự tồn tại sao? Cho dù thế giới này có huyết tộc cũng có chút ma huyễn, nhưng là cái loại giả thiết chỉ có trong tiểu thuyết này cũng ma huyễn không kém a. Đầu tiên Sinh tiếp tục nói, dù sao cũng đều là ngủ, các ngươi cứ tùy tiện tìm chỗ nào đó mang chấm chôn lên là được. Thanh Hòa, đầu tiên Sinh, ngươi phải có chút phấn đấu tự tranh thủ quyền lợi a. Huyết tộc các ngươi đều như thế hay sao? Cấp một cái địa phương làm cho các ngươi ngủ, là có thể ngủ đến thiên hoàng địa lão. Giống như cái huyết tộc ở cách vách kia, chỉ cần không có đi học, hay có việc là có thể trạch ở trong nhà không bước một chân ra khỏi nhà. Nếu không phải định kỳ còn mướn người đi vào quét tước, thì cái căn nhà bên cạnh trong thời gian ngắn sẽ thành cái nhà ma đông. Nhưng cái này không thể được a, đừng quyết định như vậy a, kiếm nằm trong người cũng rất đau phải không? Liền muốn đi ngủ, cũng phải ngủ thoải mái một chút không phải tốt hơn sao? Không có việc gì, chuyện gì cũng sẽ có biện pháp giải quyết, nhất định sẽ có phương pháp giúp ngươi rút ra thanh kiếm này, đồng thời còn có thể bảo trì được lý trí. Không đợi đầu tiên Sinh nói cái gì, trong mắt Thanh Hòa đựng đầy ý cười nói. Cự tuyệt cũng vô dụng nga, đây Enma lần đầu tiên có ý cầu ta sao? Ý kiến của đầu tiên Sinh quan trọng sao? Phải biết rằng Enma trong thời gian này đã giúp hắn rất nhiều lần, chính là Enma cũng không có muốn cái gì, nên hắn cũng không biết tìm cái gì để cảm ơn. Dù Enma không nói nhờ vả, nhưng là Enma chính là biết phiền phức nhưng lại mang về. Biên tướng thừa nhận nàng cũng có chút quan tâm chuyện này a. Đột nhiên, Thanh Hòa ý nghĩ kỳ lạ mở miệng hỏi. Ta có thể sờ sờ răng nanh của ngươi sao? Răng nanh của huyết tộc a, bởi vì Enma cũng là nữ không thể đụng vào. Tô Kỳ thì lại không có chính thức vạch trần nhau. Thời gian này chạm mặt hơi nhiều, nhất là đi làm nhiệm vụ, Thanh Hòa cũng không biết bản thân có bị lòi chuyện gì làm Tô Kỳ phát hiện hay không. Nhưng là, đầu tiên Sinh nói không chừng có thể sờ. Ngu dân vô lễ, đầu tiên Sinh không thể tin tưởng nhìn Thanh Hòa càng ngày càng tiến gần. Bên cạnh, Diệp Liên còn tò mò đi theo như muốn đi sờ răng nanh. Dầm, đột nhiên cửa phòng Thanh Hòa lại một lần bị mở ra. Diệp Tịch gương mặt còn chút vui vẻ như muốn nói gì đó, sau khi thấy rõ tình cảnh trong phòng thì vẻ mặt hắn đọng lại. Ngô ngô ngô, Thanh Hòa thấy không ổn nên nhanh chân chạy lại bịt miệng Diệp Tịch, nhanh chóng kéo hắn vào phòng sau đó khóa trái cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cho Diệp Tịch một chút bình tĩnh, bảo đảm sẽ không thét lên tiếng thì Thanh Hòa vội vàng buông tay, vẻ mặt ghét bỏ cầm khăn giấy lau lau tay, bình tĩnh hỏi. Tìm ta có chuyện gì? Thật cũng không thể trách Thanh Hòa lãnh đạm, ngươi có thể hiểu cảm giác có một ông anh đệ không? Hoàn toàn không có chút riêng tư gì đáng nói a, chính là. Bữa nay ta được nghỉ, Diệp Tịch nói ý đồ đến, nhưng bị Thanh Hòa chừng một cái nên nhanh chóng kể rõ tiền căn hậu quả. Là mẹ bữa ấy muốn đi chơi, trùng hợp cả nhà đều rảnh nên muốn lên đây kêu ngươi thức dậy cùng thông báo việc này. Chỉ như vậy. Diệp Tịch gật đầu khẳng định, chứ không phải vì có thể chụp lén được lúc Tiểu Hòa đi ngủ, sau đó trải nghiệm đánh thức Tiểu Hòa. Biến thái a ngươi, Thanh Hòa liếc Diệp Tịch nói, Diệp Liên cùng Enma bên cạnh cũng cùng một khoảng biểu tình khinh bỉ liếc Diệp Tịch. A, Diệp Tịch lúc này mới ý thức được bản thân vô ý thức nói ra suy nghĩ ở trong lòng. Nhưng Diệp Tịch cũng không có quá nhiều dao động, dù sao cũng không phải lần đầu bị nói biến thái, hắn quen thật sự. Đại nhân là phải biết biến báo, đặc biệt là da mặt phải đủ dày. Nhưng là cái đầu này là sao? Đừng nói ba người giết người phân thây, sau đó mang đầu về làm tiêu bản đi nha. Diệp Tịch lúc này mới mở miệng hỏi vấn đề thắc mắc từ khi bước vào phòng, sau đó bình luận lên. Nhưng là cái đầu này có chút xấu, còn bị cắm thanh kiếm, rút ra thì máu cùng óc trào ra, cần phải xử lý nữa. Có cần không ta giúp chuẩn bị tài liệu, ta có bạn bè làm tiến sĩ về mấy thứ này, bảo đảm thông tin sẽ giữ kín như bưng. Nói xong, Diệp Tịch còn tự hào mà ưỡn ngực khoe ra. Người có nhận thấy người nói ra cái lời nói gì không a? Đây là chỉ cần người đi đường nghe thấy, bảo đảm sẽ nhanh chóng báo nguy một con rồng phục vụ a. Thanh Hòa bình tĩnh hỏi, tên của ngươi là gì? Bá tước Baram William, Thanh Hòa vẻ mặt ngưng trọng trong nháy mắt, đây là Tai Ếch. Từ lần đi thực tập kia, Thanh Hòa nhờ ông Diệp dùng quan hệ đi tìm hiểu Tai Ếch là gì. Biết đến thế giới này có 5 đại Tai Ếch, nhưng cũng đều là bị chém giết hoặc mất tích. Rõ ràng trong tài liệu chính là bị chém giết, cư nhiên còn sống. Đối mặt Thanh Hòa đột nhiên cảnh giác, cùng với tư thế che chở hai người cùng ý định triệu hồi Enma trở về. Baram William vẻ mặt như cũ bình tĩnh, không cần cảnh giác như vậy, trẫm hiện tại cũng không có năng lực phản kháng. Cái phòng thí nghiệm kia cư nhiên vẫn luôn giấu kín một trong 5 đại tai ếch Baram William, còn ý đồ chế tác thành cùng một loại vũ khí. Nhưng mà càng đáng sợ là, cái tên huyết tộc được xưng là một trong 5 đại tai ếch kia. Liền cái thân thể cũng không có, dưới tình huống chỉ còn cái đầu, còn bị thánh kiếm đam vào phong ấn, cư nhiên còn một bộ cho hắn một nơi để đi ngủ liền vạn dự đại cát. Các ngươi rốt cuộc ai mới là phản diện a? Liền Baram William cái loại đức hạnh này, còn được xưng là đại tai ếch sao? Thanh Hòa cả người đều có chút choáng váng, cảm thấy hôm nay trải qua như vậy là đủ rồi, hiện tại hắn nằm xuống giường ngủ đến hôm sau cũng không có vấn đề. Lúc ba người một thức thần, một cái đầu cùng một cái hệ thống dự định ngồi xuống bàn chính thức nói chuyện. Cốc, cốc, cốc, Tiểu Hòa, còn chưa dậy sao? Tiểu Tịch không lên kêu con hay sao a? Giọng nói bà Diệp vang lên ngoài cửa, theo sau đó là tiếng tay vặn vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả căn phòng đều hoảng sợ binh hoang mã loạn, ý đồ tìm chỗ che giấu Baram William, sau đó vội vàng cho Enma trở về linh giới. Sau đó Thanh Hòa lại nhanh chóng bay lên giường trùm chăn giả bộ ngủ. Diệp Liên cùng Diệp Tịch không biết đi đâu, chỉ có thể chạy ra ban công núp vào sau cửa sổ. Cạch, cách chương.